Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342, tạo phản đi. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình âm vô thác bị kéo ra ngoài chém đầu. Đây là hắn sớm đoán được sự việc, cũng là Hoài Nam Vương đột nhiên nghĩ đến sự việc. Cái này âm vô thác lại ngay cả cái này cũng biết. Không giết là không được. Chẳng qua là giết âm vô thác sau đó. Hoài Nam Vương liền bắt đầu rối rắm. Bây giờ, Tần Thiên đã biết ẩn Thiên Sơn tình huống. Vậy hắn lựa chọn là cái gì chứ? Hắn có thể đem ẩn Thiên Sơn tất cả mọi thứ dọn đi. Đem nơi có đầu mối cũng tiêu hủy. Cùng Tần Thiên đi liền sau đó. Cái gì vậy không tìm được? Bất quá, hắn ẩn núp nhiều năm. Ở ẩn Thiên Sơn đồ thật sự là quá nhiều. Muốn toàn bộ dọn đi hủy bỏ. Chí ít cần 3-4 cái nguyệt. Thời gian lâu như vậy, chỉ sợ binh mã của triều đình cũng chạy đến chứ. Không phải rất tốt, mà không có ở đây tiêu diệt chứng cớ. Vậy cũng chỉ có thể tiên hạ thủ vi cường. Trước thời hạn tạo phản. Thừa dịp triều đình binh mã tương lai, Tần Thiên thực lực không mạnh dưới tình huống tạo phản, hắn có thể nhanh chóng đánh bại Tần Thiên, rồi sau đó nắm trong tay toàn bộ thành Kim Lăng, hơn nữa lấy thành Kim Lăng làm trung tâm, nắm trong tay toàn bộ Hoài Nam đất, cùng Lý Thế Dân địa vị ngang nhau. Nghĩ như vậy, Hoài Nam Vương liền bắt đầu ở trong phòng đi tới đi lui. Tạo phản mặc dù là hắn vẫn luôn chuyện muốn làm, nhưng thật phải làm nói, hắn vẫn là được thật tốt cân nhắc một phen mới được. Phải biết, một khi tạo phản, có thể liền mũi tên không quay đầu lại, hoặc là thắng lợi, hoặc là chết. Bất quá, hồi lâu sau, Hoài Nam Vương vẫn là làm ra quyết định, nếu triều đình đã nắm giữ hắn mưu phản chứng cớ, triều đình kia nhất định là sẽ động thủ. Hắn lúc này không tạo phản, còn đợi lúc nào đâu. Như vậy quyết định sau đó, Hoài Nam Vương liền bắt đầu lập ra kế hoạch. Ban đầu, hắn là muốn trực tiếp dẫn binh mã đi tấn công phủ thứ sử. Thành tựu phiên vương, hắn ở thành Kim Lăng trong ngoài, có phủ binh 30.000, trong đó, bên trong thành 10.000, bên ngoài thành 20.000. Cái này 30.000 binh mã nếu như trực bức phủ thứ sử, nghiền ép Tần Thiên binh mã hẳn không có vấn đề gì. Mà ở những địa phương khác, hắn còn chiêu binh mãi mã liền 50.000 binh mã. Thêm cùng nhau 80.000 binh mã, đủ để cho hắn ở toàn bộ Hoài Nam đất, ngang dọc rong ruỗi. Bất quá, Tần Thiên cuồng ma quân cũng không phải dễ đối phó. Trực tiếp tấn công phủ thứ sử, phần thắng là có, nhưng với hắn mà nói, chỉ sợ cũng có hao tổn, cho nên suy nghĩ sau này, Hoài Nam Vương chuẩn bị bày ra một đạo hồng môn yến. Hắn phái người đi cho Tần Thiên tùng một phong thơ, để cho Tần Thiên đến mình trong phủ tham gia tiệc rượu. Chỉ cần Tần Thiên tới, hắn liền có biện pháp trực tiếp giết chết Tần Thiên. Phủ thứ sử, Tần Thiên gần đây mí mắt luôn là nhảy. Thật giống như có chuyện gì muốn phát sinh. Triều đình bên kia phái ra binh mã tin tức hắn đã biết. Đây đối với hắn mà nói là chuyện tốt. Nhưng không biết bọn họ lúc nào có thể chạy tới. Cái này làm cho hắn rất bất an. Thập Tam Tỷ nói thỉnh thoảng xuất hiện ở hắn bên tai. Hắn trước kia không thế nào để ý. Nhưng bây giờ nhưng là cảm thấy tình huống không ổn đứng lên. Người phụ nữ này, hắn cảm thấy Thập Tam Tỷ người phụ nữ này thật là quá mức xảo trá. Lưu Hậu chiêu hơi nhiều, mà đang ở Tần Thiên như vậy mong đợi Trình Sử Mặc bọn họ nhanh chóng lúc tới. Hoài Nam Vương thiệp mời đến. Công tử, Hoài Nam Vương mời ngươi đi dự tiệc. Nhất định không ấn tốt bụng à? Ngài không thể đi. Quá nguy hiểm, đúng vậy, ngài muôn ngàn lần không thể đi. Bọn họ cũng đã biết Hoài Nam Vương mưu phản sự việc. Vào lúc này Hoài Nam Vương đột nhiên mời bọn họ dự tiệc. Vậy Hoài Nam Vương dụng ý cũng chỉ rõ ràng. Cho nên, bọn họ cảm thấy Tần Thiên không thể đi. Bất quá lúc này, Tần Thiên thần sắc nhưng là hơi đông lại một cái. Hoài Nam Vương mời ta dự tiệc, là sẽ đối ta động thủ. Như vậy nói cách khác, hắn thật biết một ít chuyện tình. Nói thí dụ như biết chúng ta nắm giữ hắn tình huống. Hắn bây giờ bị ép, muốn nhảy tường tạo phản. Vậy các ngươi cảm thấy, coi như ta không đi, hắn cũng không giết chúng ta liền sao? Mọi người sững sốt một chút, nếu như Hoài Nam Vương thật muốn tạo phản, vậy trước nhất muốn giết, khẳng định chính là bọn họ à. Chúng ta ở phủ thứ sử binh mã có nhiều ít, bất quá 5.000 mà thôi. Hoài Nam Vương có nhiều ít, 30.000, 30.000 binh mã xông lại. Chúng ta ở phủ thứ sử khẳng định không đỡ được bọn họ. Cái này phủ thứ sử quá phá, căn bản là không đỡ được người bất kỳ. Tần Thiên ý nghĩa đã rất rõ ràng. Nếu như Hoài Nam Vương thật muốn tạo phản tới giết bọn họ nói, bọn họ ở phủ thứ sử là rất không an toàn. Công tử, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Mọi người cũng đưa ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, hoặc là mang binh mã rời đi thành Kim Lăng, đi tìm một cái thành trì ngăn cản Hoài Nam Vương. Thành trì tuy nhỏ, nhưng khẳng định so với phủ thứ sử mạnh hơn một ít. Hoặc là chính là nghĩ biện pháp đem Hoài Nam Vương 10.000 binh mã đuổi ra thành Kim Lăng. Như vậy, chúng ta canh giữ thành Kim Lăng, nói không chừng còn có thể kiên trì dài hơn thời gian. Thành Kim Lăng là một rất nổi danh thành, chỉ tường thành vẫn là rất kiên cố. Phòng thủ mà nói, khẳng định so với những thứ khác, thành nhỏ ao phải mạnh hơn. Tương đối bọn họ mà nói, rời đi thành Kim Lăng tìm một cái thành nhỏ ao dễ dàng một chút. Đem Hoài Nam Vương ở trong thành binh mã đuổi ra ngoài. Khó khăn một chút, bọn họ phải lựa chọn một chút mới được. Công tử, Hoài Nam Vương mưu phản, vụng trộm cũng không thiếu chiêu binh mãi mã. Chúng ta nếu như trấn thủ một cái nhỏ thành trì nói, chỉ sợ hắn những lính kia ngựa xông lại, rất nhanh là có thể xông phá. So sánh hạ, thành Kim Lăng càng là vững chắc một ít. Chúng ta vẫn là muốn biện pháp trấn thủ thành Kim Lăng đi. La Hoàng suy nghĩ một chút, đem mình ý tưởng nói ra. Tuy nói làm như vậy có chút khó khăn, nhưng nếu như thành công, bọn họ sẽ tương đối hơn nữa an toàn. Tần Thiên ngưng chân mày. Hồi lâu sau, hắn đem thành Kim Lăng bản đồ lấy ra. Nói, Hoài Nam Vương ở ngoài thành binh mã cách thành đông gần đây. Có chừng 5 cây số. Nếu như chúng ta đột nhiên đối với Hoài Nam Vương phát động công kích mà nói, Hoài Nam Vương người phái đi truyền tin tức cứu viện, cùng binh mã của hắn chạy tới thành đông thời điểm, không sai biệt lắm cần 2 giờ. Trong vòng 1 giờ, chúng ta hoặc là giết Hoài Nam Vương, hoặc là buộc hắn rời đi thành Kim Lăng. Cái này đối với chúng ta mà nói rất khó khăn, nhưng muốn sống, chúng ta thì nhất định phải làm như vậy. Tần Thiên đem tình huống nói một lần. Sau đó đem hắn kế hoạch của mình lại cùng La Hoàng bọn họ nói một chút. Như vậy sau khi nói xong, tất cả mọi người bày tỏ không có ý kiến. Công tử yên tâm đi, chúng ta cuồng ma quân rất lợi hại. Hơn nữa binh khí vậy so Hoài Nam Vương lợi hại. Chỉ muốn động thủ, Hoài Nam Vương binh mã thì không phải là chúng ta đối thủ. Hắn như chết hợp lại, chúng ta liền giết Hoài Nam Vương. Hắn như chạy trốn, chúng ta kế hoạch cũng coi là thành công. Không sai, đến lúc đó chúng ta đem những thứ khác cửa thành cũng đóng chặt. Chỉ chừa cửa đông, vậy Hoài Nam Vương vì mau sớm cùng binh mã của mình hội hợp, sợ cũng sẽ mau sớm từ cửa đông rời đi, mà sẽ không ở trong thành cùng chúng ta chu toàn. Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ lại nói một tràng. Như vậy sau khi nói xong, bọn họ liền chỉ chờ Hoài Nam Vương ước định thời gian. Mà Hoài Nam Vương ước định thời gian chính là ngày mai. Tất cả mọi người có chút khẩn trương.